Em là ai? Người con gái đã lấy mất trái tim anh. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cứ đứng đó, đôi mắt vô hồn lạnh lẽo nhìn biển máu và thây người khắp nơi. Một giọng nói cứ vang lên trong đầu cô. Đúng rồi, ngươi là ác quỷ, ngươi chỉ có thể tắm trong biển máu do ngươi tạo ra, ha ha, chỉ có ghê để sống, nếu không ngươi sẽ chết thật bi thảm. Ngươi sống trong sự ghìa tạo, khoát lên mình chiếc áo băng, để làm gì hả, ngươi nói đi, ngươi là con người nhưng vì đâu mà ngươi lại thành một con quỷ, xung quanh ngươi không phải ai cũng tàn ác, không phải ai cũng lọc lừa dối trá, chỉ có ngươi tự dối trá chính mình. Hai lần đều là giọng của cô, nhưng lời nói lại khác nhau, đầu cô thật sự rất đau. Im hết đi, cô hét lên sau đó mới bừng tỉnh nhìn căn phòng, đây không phải phòng cô. Cải, em không sao chứ, người SWAT hiện chưa ợp mắt cô là Vũ Tịnh, bà cô chủ nhiệm mới. Nhà cô, sao hét dữ vậy? Không gì, bây gì ơ mấy gì ơ, cô nhìn bầu trời sập tối. Cô câm rồi à, cô bực rất bực rồi nha, ố, em đang nói chuyện với cô. Vũ Tịnh chỉ vào mặt mình, cô thật sự rất cáu, cô rất muốn ghi ê người. Lại không nói, cứ thế mà im lặng cô ghi ê người đây. Cô chơi trò gì vậy, tôi hỏi cô mà, chật cô là gì của em? Giáo viên, ồ, vậy cách nói chuyện nãy gì ơ của em không phải dùng để nói với giáo viên, với trưởng bối, mà là đang nói với người hầu hoặc dứa ơi mình. Vũ Tịnh nghiêm mặt nhìn cô cả người tỏa ra khí tràn của ngự tỷ của lãnh đạo, cô chưa từng thấy như thế này trên người bà giáo trẻ này. Nói lại, hà, không cần, cô bước xuống dư âm mặt âm trầm sát khí đầy người. Em đi đâu, đi về, không lẽ tôi muốn đi đâu cô cũng quản. Khoan, xuống phòng khách đi, ba mẹ cô muốn gặp em, được chứ? Cô bước từng bước xuống lầu, nhìn căn biệt thự lớn này, dù lớn nhưng lại tràn đầy ấm áp, không như chỗ cô chỉ có lạnh lẽo tồn tại. Ở đây cũng có rất nhiều vệ sĩ, người hầu. Cô nhìn về phía salon thấy có bốn người ngồi đó, nhưng không thấy mặt cô từng bước tiến đến. Chỉ mới nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn cô đã hít một ngụm khí lạnh, người đàn ông này rất giống cô, rất giống, giờ cô mới nhớ, bà giáo kia cũng hơi giống cô nhìn hai người kia, một người thanh niên và một y phụ nữ, hai người này cũng có nét giống cô. Cách chương.